Chương 953, đồng môn có đẹp sắp trưởng thành. Nàng dùng tay khẽ vẫy, cái kia hổ phách Chu Lăng liền tự động bay ra, đạp ở phía trên, Điền Linh Nhi tựa như tia chớp hướng phía cái kia hầu tử chụp tới. Không ngờ cái kia hầu tử cực kỳ cơ linh, nghe gió vang, khóe mắt liếc một cái, lập tức phản ứng kịp, cuốn ở trên cây trúc đuôi lập tức bung ra, cả thân thể rớt xuống. Điền Linh Nhi vội vàng trong lúc đó có chút sơ ý, không khỏi ngẩn ra, bắt hụt. Mà trong lòng đất, Trương Tiểu Phàm nguyên bản chờ đấy ngăn chặn cái kia hầu tử, thấy đối phương hạ xuống làm bộ muốn động. Đã thấy cái kia hầu tử nhẹ nhàng hầu cánh tay, cầm lấy trúc làm, lập tức kèm đi tới. Không chậm trễ chút nào dừng lại, hầu tử lắc lư nhảy lên, từ một cây gậy trúc lắc đến một căn khác gậy trúc rồi đến dưới một cây gậy trúc, lập tức bỏ trốn mất dạng. Điền Linh Nhi nhìn thoáng qua đứng ở hai người sau lưng Lưu Húc, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé đỏ lên, dậm chân một cái, hô một tiếng, truy cũng không để ý Trương Tiểu Phàm, tế khởi hổ phách Chu Lăng liền tốc độ cao nhất liền xông ra ngoài, xem ra hôm nay không phải bắt được cái kia con hầu tử nàng là không chịu bỏ qua. Lưu Húc khẽ cười lắc đầu, đồng dạng tế khởi một thanh trường kiếm bình thường, một chảo Trương Tiểu Phàm, đồng dạng đi theo. Như ở trên đất trống, lấy hổ phách Chu Lăng cực nhanh, không cần thiết khoảng khắc Điền Linh Nhi đã bắt được con kia khỉ xám, nhưng bây giờ ở dày đặc trong rừng trúc, lại lớn là vướng bận. Cái kia khỉ xám cực kỳ thông minh, cũng không thẳng tắp chạy trốn, giữa khu rừng bên trái đãng bên phải lắc, không tới gây đi, chạy vọt về phía trước trốn. Điền Linh Nhi một bên phải chú ý hầu tử tung tích, còn vừa được đề phòng xông tới mặt không chỗ nào không có mặt hắc tiết trúc, cực kỳ phiền phức. Tuy là đầy bụng tử hỏa, nhưng trong lúc nhất thời cũng cầm cái kia hầu tử không có cách nào. Còn như đi theo Điền Linh Nhi sau lưng hai người, Trương Tiểu Phàm đến lúc đó ý vị thúc dục Lưu Húc tăng thêm tốc độ, nhưng còn trông cậy vào con kia tam nhãn linh hầu đem chính mình dẫn tới nhiếp hồn nơi ở, Lưu Húc đâu chịu dễ dàng như vậy liền đem cái này linh hầu bắt lại. Vì vậy, hắn một bên ngoài miệng ấp úng ứng phó Trương Tiểu Phàm, một bên lại thúc dục trường kiếm, không nhanh không chậm đi theo Điền Linh Nhi phía sau. Ba người một khỉ như thế ngươi truy ta đuổi, đại sau nửa canh giờ, cũng là đuổi tới phía sau núi trong gú cốc, hơn nữa càng lúc càng thâm nhập. Các loại tạp mục rã cây, trải rộng các nơi, lại cũng không phải cái kia thanh ỷ sĩ kỳ thúy trúc. Sau đó lại truy trong chốc lát, đằng trước cây cối thưa dần, mơ hồ có quang sáng xuyên thấu qua vào, tựa hồ là mảnh nhỏ đất trống, bên thai dường như còn có một chút tiếng nước. Chỉ nghe cái kia khỉ xám phát sinh một hồi thúc gấp tiếng thét chói tai, động tác tựa hồ có hơi do dự, nhưng nhìn phía sau đuổi sát không buông ba người, còn phải liều mạng về phía trước bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát, một mảnh không xuất hiện ở tại ba người một khỉ trước mặt, trong đó có một tiểu a ho y đầm, nước gợn nhộn nhạo, hướng tây chạy tới. Chẳng biết tại sao, đến rồi nơi này cái kia con khỉ bước tiến chợt trở nên thật chậm, cùng với nói là chạy trối chết, càng giống như là tản bộ. Điền Linh Nhi thấy thế nhất thời vui mừng quá đỗi, cái này con hầu tử hôm nay nhưng là hại nàng ở Lưu Húc trước mặt ra không ít xấu, làm sao có thể đơn giản buông tha. Lúc này, nàng một tiếng quát lớn, khu a y a thẳng vào, nhảy vào không trong đất. Hướng cái kia khỉ xám đánh tới. Mắt thấy liền muốn bắt được hầu tử, lại nghe phía sau bỗng nhiên truyền đến Lưu Húc hét lớn một tiếng. "Sư muội, cẩn thận!" Thanh âm kia cũng là trước nay chưa có lo nghĩ cùng hoảng sợ. Điền Linh Nhi bất minh sở dĩ, đống trong đầu vang một tiếng, thân thể không tự chủ được lắc lư hai cái, một cô ác tâm muốn nói cảm giác từ ngũ tạng nổi lên, xông thẳng óc. Chỉ khoảng nửa khắc, nàng toàn thân đều run lên, cũng nữa điều khiển không ở kia hổ phách Chu Lăng, một đầu liền ngã quỵ đi tới. Tiếng gió thổi nổi lên, ở tuột xuống phút chốc, Điền Linh Nhi dường như mơ hồ thấy một tấm có chút lo lắng mặt mũi, trong lòng hơi ngọt, chỉ một lúc liền ngất đi. Phu phu một tiếng, cuối cùng trong ba người cũng là có một người lập tức té xuống đất, nhưng không phải Điền Linh Nhi, cũng là Trương Tiểu Phàm. Một tay ôm Điền Linh Nhi chậm rãi rơi xuống từ trên không, Lưu Húc tay kia cũng là cầm một viên sâu hạt châu màu tím, cẩn thận vuốt vuốt. Mới vừa truy đuổi con kia tam nhãn linh hầu có chừng hơn nửa canh giờ, Lưu Húc đã sớm thần không biết quỷ không hay đem cái này phệ huyết châu từ Trương Tiểu Phàm dưới cổ lấy xuống. Không có thứ này che chở, lấy Trương Tiểu Phàm chính là về điểm này Ngọc Thanh Cảnh cùng Đại Phạm Ban Nhược công lực, làm sao có thể ngăn cản nơi này nhiếp hồn uy lực. Lúc này, Trương Tiểu Phàm té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh đủ số, đã ngất đi. Nhẹ nhàng mà nắm hạt châu, Lưu Húc trên đầu ngón tay có nhàn nhạt dòng nước gấm truyền đến, nguyên bản sâu hạt châu màu tím đã hóa thành nhạt tử sắc. Nội bộ có một cỗ thanh khí, xoay quanh lưu chuyển, chung quanh sông tới hạt châu kia bề ngoài. Mỗi đụng vào một lần, hạt châu bề ngoài đều sẽ nổi lên một hồi kim quang, sau đó thấy ẩn hiện một cái Phật gia chân ngôn vạn chữ ra đến ngăn trở, mà từ ngón tay truyền tới tình cảm ấm áp, cũng chính là từ nơi này chân ngôn bên trên truyền tới. Chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, trên hạt châu vạn chữ chân ngôn vô luận ở cao thấp bên trên vẫn là sáng độ bên trên, đều đã kém rất nhiều, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy. Còn có một chút thời gian sao nhìn cái kia A-O-I đầm liếc mắt, Lưu Húc mỉm cười, đem phệ huyết châu lại thu vào, ôm Điển Linh Nhi hướng phía đi ra bên ngoài. Thanh Vân Môn, phía sau núi U Cốc, lấy cái kia một cái đầm bích thủy làm trung tâm, trong vòng rồ, không có một ngọn cỏ, nhưng ở rồ ở ngoài, cũng là cây rừng tươi tốt. Lưu Húc đem Điển Linh Nhi chặn ngang ôm lấy, đi ra mấy bước, đi tới một viên đại dưới tán cây. Đến rồi nơi đây, cái loại này cảm giác buồn nôn sớm đã biến mất, Điển Linh Nhi tuy là như trước hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt lại dễ nhìn rất nhiều. Đem trong tay thiếu nữ để xuống, nhìn cái kia đột ao hữu trí thân thể, mặc dù có chút tái nhợt, nhưng tịnh lệ không dứt khuôn mặt nhỏ nhắn, Lưu Húc cũng là cười. Hắn một tay sờ cằm một cái, tay kia lại đặt lên vậy không đại cũng không nhỏ ngọn núi, ngắt một cái. Đồng môn có đẹp sắp trưởng thành, bất chi bất giác tiểu sư muội đã lớn lên đại cô nương, dường như có thể đẩy đâu Lưu Húc khỏe miệng tiếu ý càng ngày càng đậm, giữa hai lông mày dần dần có một cỗ tà ý lộ ra, cùng ngày xưa cái kia phiêu miểu xuất trần khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.